Chương 772, nàng là bị Bắc Minh Dạ cho đả kích. Nhìn xem Trọng Nguyệt tức giận bộ dáng, Bắc Minh Dạ đột nhiên cảm thấy tâm tình có chu thờ tốt. Tâm tình có chu thờ tốt Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, nữ nhân này có thể ảnh hưởng hắn Bắc Minh Dạ, ngươi phải chết đói ngươi lão sư ta à, nàng hôm qua đi luyện dược hội về sau cũng chưa ăn đồ vật, buổi sáng cũng chỉ là giúp Tiểu Kim Long làm một chút ăn. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là đứng tại chỗ. Trọng Nguyệt thấy vậy, đáng thương nhìn qua Bắc Minh Dạ, đưa tay nhanh chóng kéo kéo Bắc Minh Dạ ống tay áo. Bắc Minh Dạ thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đây là buổi sáng, bên trên địa phương nào đi ăn quán cơm hiện tại nếu là có cơm, trước mắt tiểu nha đầu này đi sớm trong trường học có tiểu điếm. Trọng Nguyệt nghe xong Bắc Minh Dạ lời này, biết rõ Bắc Minh Dạ đáp ứng rồi, liền vui sướng hài lòng nói một câu. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt giống như cười mà không phải cười cười cười, nếu như ta nhớ kỹ không sai, tan học khóa vẫn là ngươi, thực lực đối chiến lớp học. Ngươi không nói sẽ như thế nào. Trọng Nguyệt xấu hung ác trợn mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, quay người hướng về phòng học đi đến. Gia hỏa này, lúc trước lần thứ nhất gặp phải thời điểm, thế nhưng là hắn quấn lên đến, hiện tại nàng chủ động quấn lấy hắn, hắn còn không lĩnh tỉnh. Chẳng lẽ là tha phương pháp không cần đối với Trọng Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, nhìn lại phát hiện Bắc Minh Dạ không thấy. Đu nờ dê, chính là không thấy như vậy một hồi thời gian hắn lại đi chỗ nào. Trọng Nguyệt toàn thân bất lực đi năm nhất phòng học văn phòng. Lưu lão sư nhìn thấy Trọng Nguyệt cái kia hữu khí vô lực bộ dáng bị sợ một đầu. Trọng Nguyệt lão sư, ngươi làm sao vừa rồi rõ ràng đều tốt, làm sao lần này biến thành như vậy? Trọng Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lưu lão sư một chút, lại lắc đầu, nàng là bị Bắc Minh Dạ cho đả kích cho ngươi. Ngay tại Trọng Nguyệt bất lực nói chuyện về sau, một túi đồ vật xuất hiện ở trước mắt nàng. Trọng Nguyệt theo sách theo mang theo tay xem xét, liền thấy một tấm nạo kiểu lạnh lẽo cô quả mặt. Đây là cái gì? Nhìn xem Bắc Minh Dạ trong tay sách theo đồ vật, Trọng Nguyệt biết rõ còn cố hỏi. Ăn. Bắc Minh Dạ đem mấy thứ đặt ở Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó không nói hai lời đi ra phòng học văn phòng, hướng về phòng học đi. Trọng Nguyệt trên mặt không có quá lớn biểu lộ, nhưng trong lòng lại vui không được. Không sai, còn sẽ không chết đói nàng. Về sau lại cố gắng một chút, một ngày nào đó liền xem như Bắc Minh Dạ không nhớ nổi nàng, nàng cũng có thể cầm xuống Bắc Minh Dạ. Lưu lão sư, ngươi đang nhìn cái gì? Trọng Nguyệt tâm tình tốt, cu nở dê liền phát hiện Lưu lão sư cầm trong tay một cái vở, không biết đang nhìn cái gì. Lưu lão sư nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta tại phân phối năm nhất học sinh vấn đề chỗ ở A. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện bên cạnh nàng biệt thự là trống không. Liền nhìn xem Lưu lão sư nói ra, bên cạnh ta ngôi biệt thự kia bán sao? Lưu lão sư nhìn một chút Trọng Nguyệt, phát hiện Trọng Nguyệt biểu lộ không giống như là nói đùa, mà là hết sức chăm chú, trầm mặc tốt một lúc sau, Lưu lão sư mới có vẻ khó xử, chuyện này muốn cùng hiệu trưởng nói mới được, ta làm không được. Dạng này A. Trọng Nguyệt như có điều suy nghĩ nói một câu, từng miếng một mà ăn lấy đồ vật. Ăn xong đồ vật về sau, Trọng Nguyệt lúc đầu muốn đi phòng hiệu trưởng. Phát hiện không có thời gian, lập tức phải đi học, liền nhìn xem Lưu lão sư nói ra, Lưu lão sư, ngươi cùng hiệu trưởng nói, ta ra 20 viên cấp 8 bồi nguyên đan, hỏi hắn có thể hay không đem ngôi biệt thự kia bán cái ta. Trọng Nguyệt nói xong, đem rác rưởi hướng trong thùng ném một cái, nhanh chóng ra văn phòng.